Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1193, chủ ý ngu ngốc. Ngô Hàn hô xong những lời này liền trực tiếp rời đi, lưu lại tại chỗ làm đứng Trương Dương cùng Ngô Minh. Ngô Minh xấu hổ nhìn thoáng qua Trương Dương, cười khan một tiếng nói: "Ngượng ngùng, để ngươi chế giễu." Trương Dương khoát khoát tay, nghe Ngô Hàn ý tứ, Ngô ca là chuẩn bị lại đi tìm một cái nữ nhân. Hắn cũng biết, Ngô ca trung niên tang thê, đi qua thời gian lâu như vậy, hắn đến bây giờ còn là một người, nhân sinh tứ đại buồn sự một trong. Đến bây giờ Ngô Minh còn không có tái hôn, nhưng là hôm nay Ngô ca thế nhưng cũng tìm đối tượng, lại muốn hôn rồi. Chẳng trách Ngô Hàn phát như vậy đại tính tình. Vào nhà trong uống chút trà đi. Ngô Minh xấu hổ cười một tiếng, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Hắn vẫn cho là Ngô ca công thành danh toại, nhân sinh người thắng, nhi tử nữ nhi đều đã có thể tự lực cánh sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ bị loại chuyện này cho khốn buồn bực đến. Hai người ở đại sảnh uống vài chén trà, bởi vì ăn ý, hai người đều chưa hề nói bất luận cái gì liên quan tới tái hôn chủ đề. Đây là người khác việc tư, Trương Dương tự nhiên không thể nói cái gì. Ngô ca, ngươi là thật không có ý định làm Ngô Hàn đi làm bắt đầu thi đấu xe. Trương Dương uống xong một ly trà, dự định trước theo Ngô Hàn sự tình hơi hỏi một chút. Đến nỗi Ngô ca lại muốn hôn sự tình, Trương Dương dự định một câu không nói. Bắt đầu thi đấu xe, hắn hiện tại chính là không có lớn lên. Ngô Minh để chén trà xuống, hừ một tiếng nói, hắn chính là nhất thời hưng khởi. Trước đó cùng người khác bão tố đua xe, ta không đi hỏi hắn thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn nghĩ đi làm nghề nghiệp. Ngô Minh càng nói càng tức, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, cũng không nghĩ một chút, vạn nhất ngày đó xảy ra vấn đề, hắn nên xử lý như thế nào? Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Ngô Minh, mặc dù hắn mặt ngoài tức giận, nhưng là trong lòng vẫn là vì nhi tử suy nghĩ. Xe đua là một cái rất nguy hiểm nghề nghiệp. Không có nguy hiểm còn có thể. Thế nhưng là một khi có nguy hiểm gì, như vậy cả người khả năng đời này liền phế đi. Dù sao ta là sẽ không để cho hắn đi học xe đua. Ngô Minh dừng một chút, trừng mắt liếc Trương Dương nói, Trương lão đệ, ngươi cũng không cần nói cái gì, ta liền nói rõ, ta là sẽ không đáp ứng. Trương Dương lý giải gật đầu, làm nhi tử đi mạo hiểm loại chuyện này, bất kỳ cái gì một cái phụ thân cũng sẽ không đi làm. Ngô ca, vậy chúng ta không trò chuyện cái này. Trương Dương cười khan một chút, Ngô ca bây giờ còn tại nổi nóng đâu. Hắn cùng Ngô Minh hàn huyên trò chuyện công ty chuyện, lại cùng đối phương học được mấy chiêu, quay đầu dạy một chút A Minh, làm hắn hào hào quản lý một chút công ty. Chính mình công ty cũng không thể vẫn luôn đặt ở những người khác trong tay. Thời gian dài, còn nói không chắc chắn người có cái gì tiểu tâm tư. Điểm này Trương Dương muốn để đối phương phòng bị. Ngô ca, vậy ngươi có cần hay không vệ sĩ cái gì? Trương Dương đột nhiên nghĩ đến có thể đem A Minh an bài tại Ngô Minh bên người. Như vậy có thể làm A Minh tại Ngô Minh bên cạnh học tập cho giỏi một phen. Hơn nữa nghe A Minh ý tứ, Ngô Hàn quan hệ với hắn có vẻ như cũng không tệ lắm. Vừa vặn cũng có thể làm A Minh tìm hiểu một chút. Cái kia làm Ngô ca si mê nữ nhân, rốt cuộc là ai, có cái gì tiểu tâm tư? Nếu như không có cái gì ý đồ xấu, như vậy toàn bộ sự kiện liền thuận theo tự nhiên là tốt. Vạn có thật có cái gì ý đồ xấu, làm sao tới nói, Trương Dương cũng cần giúp một chút Ngô Hàn. Ngươi là muốn đối ta chào hàng sao? Ngô Minh nghe được Trương Dương tra hỏi, chỉ vào Trương Dương cười nói, ngươi bây giờ cũng bắt đầu đối ngươi Ngô ca chào hàng. Trương Dương khoát khoát tay, giải thích nói, kỳ thật ta là muốn cho ta người đi theo Ngô ca bên người. Hảo hảo hiểu rõ một chút, hắn trước cái gì xuất thân ngươi cũng biết, hiện tại ta đem công ty cho hắn, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Ngô Minh nghe xong Trương Dương giải thích, qua lâu, khẽ gật đầu nói, ta đã biết, bất quá có một cái yêu cầu. Hắn ở bên cạnh ta học đồ vật, nhưng là không phải bảo tiêu của ta. Trương Dương gật đầu, hắn biết Ngô Minh là có ý gì. Hắn có thể giao cho A Minh một vài thứ, nhưng là không cần tư nhân vệ sĩ. Không cần A Minh vẫn luôn tại bên cạnh hắn đi theo. Nghe được Ngô Minh đáp ứng, Trương Dương liền cho A Minh phát một đầu tin tức, làm hắn chuẩn bị một chút. Ngày mai liền theo Ngô ca trộn lẫn hỗn, cùng Ngô Minh hàn huyên trò chuyện. Trương Dương liền rời đi Ngô gia, vừa đi đến cửa khẩu, lại đụng phải Ngô Hàn. Dương ca, ngươi đi làm cái gì? Ngô Hàn ngăn ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương vuốt vuốt đầu của hắn nói, trở về, ngươi tại cửa ra vào làm gì? Ngô Hàn hừ một tiếng nói, Dương ca, ta đem nói cho ngươi đi. Hắn là chuẩn bị tái giá một nữ nhân. Nói xong Ngô Hàn nhíu thật chặt lông mày nói, ngươi nói hắn đều bao lớn người, lại còn muốn tìm một nữ nhân. Hơn nữa kia nữ nhân ta gặp qua, hắn lớn hơn ta 2 tuổi, lại còn phải gọi ta nàng tiểu mụ. Ngô Hàn càng nói càng tức giận, con mắt dần dần đỏ lên. Còn có tỷ tỷ, trở về nhìn thấy kia nữ nhân, không nói 2 lời, ngày mai sẽ phải ra nước ngoài học. Ngô Hàn nói xong, hốc mắt trong nước mắt đang không ngừng đến đảo quanh. Thật lâu chưa lưu nước mắt, giống dòng suối nhỏ tựa như tuôn trào mà xuống. Trương Dương vẫn luôn không chút gặp qua Ngô Hàn khóc qua. Liền trước đó Ngô Minh đồi phế đoạn thời gian đó, hắn một người nâng lên toàn bộ công ty áp lực, đều không có chảy một giọt nước mắt. Trương Dương cũng không nghĩ tới, Ngô Minh thế nhưng coi trọng một cái so với chính mình tiểu nhị hơn 10 mấy tuổi nữ nhân, gả cho một cái lớn hơn mình 20 tuổi nam nhân nữ nhân. Bọn họ là vì tình yêu sao? Trương Dương suy tư một hồi, lắc đầu không đi nghĩ, cái này hắn không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Dương ca, ngươi cùng ta ba chơi rất tốt, ngươi có thể hay không khuyên hắn một chút? Ngô Hàn lôi kéo Trương Dương cánh tay hỏi, nhìn Ngô Hàn khóc hoa mặt, Trương Dương trong lòng chua chua, hắn không biết nên như thế nào ra tay. Chuyện nhà của mình, chính mình đi xử lý. Đứng ở một bên nãy giờ không nói gì Trương Hiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, đi theo dõi cái kia nữ, đi điều tra cái kia nữ. Trương Hiểu Nguyệt câu lên yêu diễm môi, lộ ra cái nụ cười xinh đẹp, đi xem một chút cái kia nữ có hay không không bị kiềm chế hành vi. Video xuống tới, cho người phụ thân là được rồi. Trương Dương trừng mắt liếc Trương Hiểu Nguyệt, ngươi liền không thể giáo điểm đồ tốt. Ngô Hàn đi qua Trương Hiểu Nguyệt chỉa hạt, sửng sốt một hồi, hai tay nắm chắc, sắc mặt trịnh trọng nói, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Nói xong, hắn mở ra chân trực tiếp chạy ra. Chạy không bao dài thời gian, hắn quay đầu về Trương Hiểu Nguyệt phất phất tay nói, đa tạ tỷ tỷ. Ai? Trương Dương đưa tay muốn gọi lại Ngô Hàn, liền đã không nhìn thấy đối phương bóng lưng. Không phải đâu, Trương Dương quay đầu trừng mắt liếc Trương Hiểu Nguyệt nổi giận đùng đùng nói, ngươi liền không thể giáo một chút tốt? Trương Hiểu Nguyệt cười ha ha, lật ra một cái liếc mắt nói, không làm như vậy lời nói, chẳng lẽ ngươi đi xử lý chuyện này? Trương Dương á khẩu không trả lời được, chỉ hy vọng Ngô Hàn sẽ không nhận tổn thương gì. Trở về cho A Minh nói một chút, tìm người âm thầm bảo hộ một chút Ngô Hàn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,